Tượng gỗ quá trầm. Chương 13. Tuệ vừa rút thuốc vừa nói, mày phải giúp tao thưởng à, nếu không tao cũng không làm một công đôi việc. Thưởng ngập ngừng, phụ mày đâu có khó, nhưng tao ngại cô Thụy và cả bắt trước nữa. Tuệ cắt, ôi dào, ngại gì mà ngại, tao đã nói chuyện với ông già mấy đêm liền, ổng đồng ý cho tao qua giúp bà già rồi. Tuệ nhếch môi, dù sao cũng của chồng công vợ, vốn ban đầu của cơ sở là tiền của ba tao, có của thì phải có sót chứ. Lâu nay ông già không ủng hộ bà già vì mặc cảm dở hơn vợ, ba tao quen làm công nhân viên chức rồi, lao vợ làm ăn mà không có máu mê, ổng không có làm được. Lẽ ra phải chăm sóc động viên vợ về mặt tinh thần, bà tao lại đố kỵ ganh ghét. Thượng né tránh, sao lại nói chuyện này với tao? Tuệ khoát tay, trước sau gì mày cũng là người trong nhà, hiểu ông bà già vợ vẫn dễ sống hơn. Thú thật, thuyết phục được ông già tao mừng lắm. Nghĩ lại trước đây mình cũng dở, mà đúng ra tao không nghĩ cơ sở của bà già lại dữ dội như vậy. Thưởng cười nhẹ, cô Thụy ngụy binh khéo lắm. Tao cũng nghe và biết cơ sở nhà mày khá bề thế, nhưng nghe là nghe vậy thôi, tao thật sự không quan tâm. Tuệ nài nỉ, bây giờ làm ơn quan tâm giùm đi, đừng sống trên mây nữa thi sĩ à. Kinh doanh phù hợp với chuyên môn của mày, giúp bà già vợ cũng là tự giúp mình mà. Thưởng nhăn mặt, cô bảo gì, mày làm ơn đừng nói thế, nó không thích, chỉ khổ thân tao thêm. Tuệ lắc đầu, cái con ngốc ấy, mày nuông chiều nó cho lắm vào, được đằng chân, nó lớn đằng đầu đấy. Thưởng trầm tư, xưa nay cô Thụy không ưa tao, cô nghĩ rằng tao đến với Bảo Nhi là vì cái cơ sở dệt bao bì. Bởi vậy mày nói câu giúp bà già vợ là tự giúp mình, làm tao ngại. Bảo Nhi hiểu sai thì phiền lắm. Tuệ vỗ vai của Thưởng, tao hiểu mày mà, mẹ tao đa nghi không đúng chỗ, bà cụ lầm ông bạn cũ mới đau chứ. Nếu không nhờ người cung cấp tin, tao đâu biết lão già hiếu tung độc chiêu với lại mẹ tao. Qua những con số, những dữ liệu chính xác, mẹ tao muốn không tin cũng được. Thượng bỗng nhiên vào thẳng vấn đề, bây giờ tao phải làm gì đây? Tuệ nhấn mạnh, muốn chấm dứt làm ăn với ông Hiếu, mẹ tao phải trả vốn lại, mày bán giúp tao miếng đất ở Long An được chứ? Thượng ngần ngừ, tao không dám hứa đâu. Tuệ kêu lên, sao thế? Thượng nhún vai làm thinh, đốt thuốc anh chậm chạp rít một hơi rồi nói, không phải người nhà, giúp những chuyện lớn lại liên quan đến tiền bạc khó lòng lắm, đâu phải ai cũng hiểu tao như mày hiểu đâu. Tuệ bật cười, mày muốn danh chánh ngôn thuận chứ gì, bây giờ mẹ tao không phản đối nữa đâu, lo tính tới là vừa rồi, tao ủng hộ hết mình. Thượng nói, nếu thế tao vững tin hơn để đi ăn nói với thiên hạ. Tuệ bảo, vậy mày lo tìm người trước đi, mình phải bán đất càng nhanh càng tốt. Nhìn đồng hồ, Tuệ nói, tao đến cơ sở bao bì, mày đi không? Thưởng ngần ngừ, để hôm khác đi. Tuệ nháy mắt, vẫn còn ngại bà mẹ vợ tương lai sao? Mày nhát quá. Thôi, tao biến à. Thưởng ngồi lại một mình, quán cà phê giờ này hơi vắng khách. Anh khoan khoái hút thuốc và vẽ trong đầu những kế hoạch cho tương lai. Tới thời điểm này, anh bắt đầu gặp thuận lợi. Anh quyết phải đạt được mục đích từng đeo đuổi lâu nay. Đầu tiên là Bảo Nhi. Có được Bảo Nhi thì cơ sở bao bì ấy sẽ thuộc về anh. Vì Tuệ là một thằng khù khờ, nó giống như ông bố, chỉ có thể ngồi văn phòng cạo giấy, chứ không chút bản lãnh để ứng phó với thương trường. Ngay cả vốn liếng cơ ngơi của bà Thụy là bao nhiêu, ông Trứ và Tuệ còn không nắm được, thì bà ta trông mong gì ở chồng con cơ chứ. Có Bảo Nhi sẽ có tất cả. Thưởng lặp đi lặp lại nhiều lần ý nghĩ ấy. Khổ nỗi tới bây giờ anh chưa có được Nhi, dù cô đã thân thiết với anh hơn trước rất nhiều. Hai người có nhiều buổi đi chơi đêm khá lãng mạn. Nhi để tựa đầu vào vai anh, dịu dàng ôm ngang hông anh, tựa vào lưng anh mỗi lúc ngồi xe anh chở. Nhưng tất cả chỉ tới đó. Thưởng khao khát một nụ hôn nhưng chưa có dịp. Nhi luôn biết cách dừng đúng chỗ, biết khéo léo lẩn tránh những lời tỏ tình của anh. Có lẽ anh phải mạnh bạo hơn mới chiếm được trọn vẹn cô bé. Bực bội dù mạnh điếu thuốc, anh nghĩ tới Minh. Thằng khốn ấy đã lấy mất phần hồn và giữ luôn trái tim của Nhi, dù những thứ thiêng liêng đó đối với nó cũng chẳng nghĩa lý gì. Thượng đã đau đớn biết bao khi Bảo Nhi gục khóc trên vai anh vì thằng đàn ông đó. Anh biết sau này có là vợ anh đi chăng nữa, Bảo Nhi cũng không hoàn toàn là của anh. Nhưng đã như thế, anh sẽ xem cô như nấc thang để bước lên đỉnh cao. Rồi anh, chứ không ai khác, sẽ làm chủ cơ sở bao bì ấy. Đang hả hê với những suy nghĩ trong đầu, Thưởng bỗng sa sầm mặt xuống khi thấy mình bước vào. Nhớ tới những giọt nước mắt đêm nào của Nhi, Thưởng nổi nóng vì ghen. Ngần ngừ mãi, lát sau anh bước tới đứng chống nạnh trước mặt Minh, giọng sắc sược: "Tao cấm mày phiền Bảo Nhi, con bé là vợ sắp cưới của tao đấy." Đang bưng tách cà phê lên, Minh nhếch môi đập lại: "Chồng sắp cưới của Nhi là người như thế này sao? Thật tội cho cô bé." Thưởng rít lên: "Mày nói gì?" Minh ung dung: "Tôi nghĩ là anh đã nghe rất rõ. Tôi cũng xin thêm vài lời. Lần này tôi bỏ qua, nhưng nếu có lần thứ hai anh nói với tôi như vừa rồi thì bảo đảm anh không yên đâu." Thưởng đổi gay mặt: "Nhắm mày làm gì được tao?" Minh kinh khỉnh nhìn Thưởng. Vừa lúc đó Hào bước tới chen giữa hai người: "Sao lại thế? Chỗ quen biết cả mà." Thưởng gằn từng tiếng: "Nhớ lấy, những gì tao đã nói đấy, đồ khốn." Nhìn theo vẻ bực bội của Thưởng, Hào hỏi: "Nó kiếm chuyện à?" Minh thông thả đáp: "Ghen đó mà. Tao nghĩ là Bảo Nhi sẽ phải khổ nếu lúc nãy tao không dằn mà đấm vào mặt nó." Hào nói: "Cách đi một vài ngày, Tuệ có đến gặp tao. Hắn muốn tao cung cấp những thông tin về công ty của ba mày. Hắn trả giá cũng hấp dẫn lắm." Nhiều mắt nhìn Minh, Hào nói tiếp: "Cũng may tao còn được một chút xíu về lương tâm nên không nhận cuộc mua bán này, và hắn đã nhờ người khác." Minh nhíu mày: "Theo lời Bảo Nhi thì Tuệ không quan tâm đến kinh doanh, vậy hắn mua tin về công ty của ba tao để làm chi nhỉ?" Hào cười cười: "Tao nghĩ rằng mày hiểu. Hắn đã có một nghi ngờ, một nghi ngờ nào đó về mối quan hệ làm ăn giữa mẹ hắn và bác Hiếu. Tao nghe nói Tuệ sẽ phụ bà Thụy quản lý cơ sở bao bì ấy với sự trợ giúp của em rể." Minh buông tách cà phê xuống: "Ai nói vậy?" Hào lơ lửng: "Một người bạn thân của mày. Chính người đó bán thông tin công ty của ba mày cho Tuệ." Trán Minh nhăn lại. Lâu lắm anh mới bật ra: "Bích Ly à? Đoán hay lắm." Minh chép miệng: "Đúng là lòng dạ đàn bà." Hào hấm hỉnh: "Tao lại nghĩ đó là hậu quả của mày đó chứ." Minh nhướng mày: "Mày gặp Ly hồi nào?" "Hồi sáng, nên tao mới hẹn mày ra đây." Cô bé bật mí với tao về một vài điều khá thú vị. "Như chuyện gì?" Hào hạ giọng: "Chuyện có người muốn tìm hiểu về cơ sở bao bì của bà Thụy, thì ra ngoài Bắc Hiếu vẫn còn kẻ khác lâm le cái xưởng dệt bao ấy." Minh nhục nhạt vì câu nói của Hào, anh lảng đi bằng câu nói: "Mày muốn nói ai thế?" Hào nhếch mũi: "Thằng Cận lúc nãy chứ ai. Tao dám cá nó sẽ nuốt cái cơ nghiệp của bà già vợ. Nó chẳng yêu gì nhỏ Bảo Nhi đâu." Minh khó chịu: "Tại sao Bích Ly lại nói chuyện này với mày?" Hào đáp: "Tại Ly nghĩ rằng tao biết nhiều về cơ sở này qua mối quan hệ trước đây với Tuệ và với bà Thụy, thậm chí với gia đình mày." Minh nóng nảy: "Mày đã nói gì với Ly?" "Tao không nói gì hết. Tao chỉ nói là tao không biết." Cô nàng có vẻ bực tức lắm. Nhìn Minh, Hào nói: "Mày đã đoạn tình với Bảo Nhi rồi, sao lại nóng nảy khi nghe chuyện liên quan tới gia đình con bé nhỉ?" Minh làm thinh, Hào nói tiếp: "Tao biết mày chia tay với Nhi vì không muốn mang tiếng về việc làm của bác Hiếu đối với bà Thụy. Nhưng tất cả những chuyện đó mới trong kế hoạch, nó chưa xảy ra kia mà. Dù sao cho tới phút này, ba mày vẫn còn là bạn tốt của bà Thụy. Hai người vẫn còn đang vui vẻ và hợp tác với nhau kia mà. Nhưng rồi điều đó sẽ xảy ra. Tao không thể khuyên giải ba mình, vì ông là người có lòng tham vô tận, khi muốn chiếm đoạt bát cơm của bạn mình." Hào cười nhẹ: "Bác Hiếu không mua xưởng bao bì ấy được đâu." Minh nói: "Vì Tuệ đã nghi ngờ mối quan hệ làm ăn này chứ gì?" Hào nhún vai: "Tiếc rằng hắn lại tin một kẻ xảo quyệt như Thưởng. Nếu là mày, tao không đợi nào để Bảo Nhi rơi vào tay thằng Cận ấy." Minh cao mặt: "Đã bảo mày đừng xen vào chuyện của tao mà." Hào xua tay: "Tao chỉ phát biểu cảm tưởng, nghe hay không là quyền của mày." Nhìn đồng hồ, Hào đứng dậy: "Đã nói xong những gì cần nói, tao biến đây. Liệu mà suy nghĩ để đừng bao giờ phải ân hận vì lòng tự cao của mình." Minh uống hết tách cà phê còn sót lại. Anh không muốn nhớ nhung hình bóng của Bảo Nhi, nhưng mà hình bóng đó lại luôn thấp thỏm trong lòng của anh. Cô bé sẽ là vợ của Thưởng sao? những lời hắn nói lại vang lên rõ mồn một. Mình nhức nhối một nỗi buồn, không sao hiểu được. Anh luôn tìm ra nhiều ý tưởng chứng minh mình không có tình cảm gì đặc biệt với Bảo Nhi. Vậy sao điều thưởng tuyên bố lúc nãy lại làm hồn anh xao động đến thế? Dường như mình chưa bao giờ nghĩ đến việc Bảo Nhi sẽ là của ai đó, vì trong thâm tâm anh luôn tự mãn với việc cô yêu thầm anh, cô thất tình anh đến mức ngã bệnh. Vậy mà bây giờ Thưởng lại vỗ ngực tự xưng mình là chồng của Bảo Nhi. Tệ hại hơn hết, điều đó lại là sự thật, và Minh đang bị dạy dò vì sự thật ấy. Nếu Bảo Nhi đã quên anh và thật lòng yêu Thưởng thì đâu có gì đáng nói. Chỉ sợ cô đến với hắn vì hận Minh, vì muốn lấp đầy sự lẻ loi của trái tim, thì hậu quả sẽ là việc nâng ly mật đắng đưa lên môi. Minh thở dài, anh đâu thể quay lại để nói với Bảo Nhi những gì mà anh đang lo cho cô. Cô nói đại chắc gì như chịu tin một khi trước đây anh đã quá phũ phàng. Minh vụt đứng dậy, anh gạt bỏ hết những mớ lộn xộn trong đầu qua một bên. Anh cần phải tập trung vào công ty và tất cả vì công việc, chứ không vì chuyện trai gái thường tình. Trở về phòng, ngồi trước máy tính với chi chít những con chữ, những thông tin về từng con người. Mi thấy sao cuộc sống tẻ nhạt đến thế này, mãi rồi anh thấy mình giống cái máy tính, tối ngày thu nhập, xử lý những dữ liệu khó khăn, khô khan và cứ lưu giữ chúng hết ngày này qua tháng nọ. Hồ sơ nhân sự mỗi lúc một nhiều, nhưng đó chỉ là những mẫu lý lịch cứng ngắc mà anh chẳng có chút cảm xúc khi đọc lên với hàng loạt cái tên Hồng, Loan, Tuyết, Phượng, thật đẹp, thật kiêu. Đúng là cho dù có tiến bộ tới đâu thì người ta cũng không thể phách cho nhau một chiếc hôn. Minh chợt nhếch môi với suy nghĩ vừa thoáng qua trong hồn. Anh mệt mỏi như người bị chết. Anh cô đơn, anh lạc lõng với trái tim vô cảm, dửng dưng lạnh lùng. Và anh đang khao khát một tình yêu. Một tình yêu trước đây anh từng chối bỏ vì nhiều lý do. Ngồi ôm đầu thật lâu, Minh bỗng vụt dậy. Tới nhà xe, anh dắt chiếc Queen và phóng tới trường của Bảo Nhi vừa lúc tan học. Tim Minh đập mạnh khi Nhi bước về phía mình. Ngang anh, Nhi thản nhiên đi tiếp. Quay ra sau, Minh đau nhói khi thấy cô ngồi trên xe của Thưởng và âu yếm ôm eo hắn. Đang ngẩn ngơ nhìn theo Minh, chợt nghe giọng ngữ bình chua ngoa. Săn ai ở đây vậy, thưa ông? Minh sực tỉnh, anh ngập ngừng. Bình khỏe chứ? Cô gái hất mặt lên. Đương nhiên là khỏe, nhưng anh tới đây chắc đâu để hỏi thăm sức khỏe của tôi. Minh nhỏ nhẹ, chúng ta nói chuyện một chút nha. Ngữ bình công cớn. Được thôi, nhưng tôi chỉ dành cho anh 60 giây. Tôi muốn gặp Bảo Nhi, em có thể giúp tôi được không? Ngữ bình biểu môi. E rằng không, vì với anh con bé chết lâu rồi. Minh thà thiết. Nếu em hứa giúp, tôi sẵn sàng chết để gặp Nhi ở thế giới bên kia. Ngữ bình cười khẩy. Cảm động quá nhỉ, nhưng mà hơi sớm. Minh hạ giọng. Tôi thật sự muốn gặp Bảo Nhi đấy. Bình nghi mặt. Nhi đang yên ổn bên Thưởng, anh đừng khuấy động con bé nữa. Minh bực bội. Nhưng Thưởng không phải là người đáng tin cậy. Ngữ bình hất mặt lên. Vì ai là người đáng tin cậy, anh sao? Minh im lặng như nghĩ ngợi rồi mới nói. Tôi suy nghĩ mãi và thấy là mình không có lỗi gì với Bảo Nhi. Kể cái việc đang là bạn, anh bỗng trở nên xa lạ dửng dưng vì giận một trò đùa. Minh nói, tôi không giận Bảo Nhi như là cô bé đã tưởng, nhưng tôi không thể đến với Nhi như trước đó. Ngữ bình ra vẻ hiểu chuyện. Vì gia đình anh chứ gì? Minh nhíu mày, sao Bình lại nói thế? Bình thản nhiên, vì tôi biết hết thực lực của gia đình anh, kể cả thủ đoạn của ba anh đối với mẹ Bảo Nhi. Minh thoáng sững sờ, anh hỏi, em nghĩ tôi là người như thế nào? Ngữ bình khoanh tay im lặng, một lát sau cô lên tiếng. Tôi nghĩ anh có lương tâm, nhưng tại sao anh không giải thích với Nhi? Sao anh lại giấu con bé, tông tích của mình? Minh chua chát. Khi hỏi như thế, tôi chắc Bình đã có câu trả lời. Là người đứng giữa, tôi có thể giải thích gì với Nhi đây? Thà lẳng lặng mà dễ chịu hơn. Ngữ bình châm chọc. Nhưng anh có dễ chịu như anh tưởng đâu. Nếu có, anh đã không muốn gặp lại Bảo Nhi. Khổ nỗi tất cả muộn rồi. Dầu không yêu, Nhi cũng đồng ý lấy Thưởng rồi. Tôi chả giúp gì cho anh được. Thôi, hết 60 giây rồi nhé. Bye. Minh thở dài. Đúng là khó có ai giúp anh gặp Bảo Nhi được. Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng chia tay với Nhi là mọi chuyện sẽ chấm dứt, là anh sẽ yên ổn với những công việc ngập tràn trước mặt. Cuộc sống vẫn trôi qua, anh đã quên, nhưng trái tim không ngủ yên từ hôm gặp lại Bảo Nhi trong quán cà phê. Rồi đến bây giờ, Minh chịu không nổi khi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi mất Nhi, vì cô sẽ là của kẻ khác. Nói yêu một người đã là hết sức thiêng liêng, vậy mà trước kia mình đã phủ nhận tình yêu đó vì lòng tự cao lẫn ích kỷ. Ân hận lúc này là muộn rồi, muộn lắm rồi. Minh thẫn thờ phóng xe. Thành phố vẫn trôi đi trong sự huyên náo thường ngày, và Minh vẫn mãi trôi đi trong sự lặng lẽ cô độc. Chương 14. Bảo Nhi ngóng cao cổ để đợi thưởng. Đã trễ nửa tiếng mà anh vẫn chưa tới đón cô. Mưa vẫn đều hạt, không lớn nhưng đủ thấm lạnh. Nhi co ro trong cái áo mưa, kiên nhẫn chờ đợi. Tối nay thưởng bận gì nhỉ? Nếu biết anh quên cô thế này, lúc nãy Nhi đã để Ngự Bình chở mình về rồi, chứ đâu đứng để dầm mưa như vậy. Những người trong bãi giữ xe trước cổng trường đã về hết. Đứng một mình, Nhi bắt đầu lo. Cô men theo vỉa hè để đón xích lô. Vừa chờ xe, Nhi vừa rủa thầm thưởng. Anh thường viện cớ khu trường đại học này nằm trên những con đường vừa tối vừa vắng vẻ để được đưa đón Nhi mỗi đêm. Vậy mà đêm nay anh bỏ cô một mình. Một chiếc xe gắn máy chở đôi tấp vào lề. Hai gương mặt nhăn nhở đưa ra dưới mũ của chiếc áo mưa. Về đâu em gái, anh đưa về. Nhi mím môi bước tiếp. Hai gã thanh niên vẫn bám theo cô. Nhi vội nép vào tường mà đi, đi như chạy để ra khỏi khúc đường vắng vừa tối trước mặt. Gã ngồi phía sau lè nhè những lời thô tục khó nghe, khiến Nhi vừa tức vừa sợ. Từ ngã tư, Nhi đang ngần ngừ không biết nên băng qua đường hay quẹo cua đi tiếp, thì gã thanh niên đã vọt lên khỏi lề, ép sát Nhi vào tường. Cô hoảng hốt kêu lên: "Ăn cướp, ăn cướp!" Gã ngồi phía sau nhảy xuống, sáng vào lì hai cái bạc tai xỉn nỉn. Nhi ôm mặt thập xuống, nhưng cô vẫn còn hết sức kêu cứu. Bị đánh, gã nổi điên xô mạnh Nhi, cô ngã bổ vào tường. Gã thanh niên còn lại dựng chống xe bước đến. Lúc Bảo Nhi chết điếng vì kinh hoàng, thì cô thấy có ánh đèn lóe lên. Chiếc xe đâm thẳng vào hai gã thanh niên, khiến chúng dạt hai bên. Một giọng đàn ông rít lên: "Cút ngay, nếu không thì đừng trách tao." Gã thanh niên bước xuống sau, không nói không rằng, vung tay đấm thẳng vào mặt người ngồi trên xe. Nhưng thật bất ngờ, hắn bị ông ta gạt mạnh và bẻ ngoặt tay lại. Gã thanh niên kia liền xông vào. Bảo Nhi la thất thanh khi thấy con dao trên tay hắn lóe lên dưới ánh chớp. Vừa giữ thăng bằng được chiếc xe, vừa gịch gã thanh niên thứ nhất, người đàn ông đành phải nghiêng sang một bên để né con dao vừa được vung tới. Chiếc xe ngã ra vỉa hè, đè lên người ông ta. Bảo Nhi tiếp tục la lớn. Hai gã thanh niên buộc miệng chửi thề rồi vọt mất. Bảo Nhi run lẩy bẩy, cô không đứng nổi nữa. Nhi cố lết tới chiếc xe bị ngã, trong lúc người đàn ông cũng đã gượng dậy và chạy vội đến bên cô. Ông ta hối hả hỏi: "Cô có sao không vậy?" Nhi lắc đầu, tim cô muốn vỡ tung khi nhận ra người đàn ông ấy chính là Minh. Anh cũng thảng thốt gọi tên cô rồi hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, máu, đúng là máu rồi." Tay run rẩy, anh vuốt mặt Nhi. Máu từ mũi cô nhào vào nước mưa, ướt cả tay Minh. Nghe nói tới máu, Nhi phục bà lên khóc. Cô sợ hãi níu lấy Minh, như người chết đuối vớ được phao. Anh lấy khăn tay lau cho Nhi. "Bọn chúng đánh vào mặt em hả?" Bảo Nhi méo máu gật đầu. Minh trấn an: "Chắc là chảy máu cam thôi, không sao đâu. Tại sao lại một mình trên đường vắng và mưa như thế này? Giả dụ tôi không đi ngang qua đây, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Em có hình dung ra chưa? Nếu là thưởng, tôi sẽ không đợi nào để em đi như vậy." Bảo Nhi vừa bừng tỉnh vì những lời nói của Minh, cô mím môi: "Tôi nhớ anh từng nói với tôi như thế nào mà." "Cảm ơn anh, một người lạ qua đường." Dứt lời, Nhi phục chạy đi. Minh kéo mạnh cô rồi giữ chặt cô trong tay mình. Nhi cố vùng ra nhưng không được. Cô như người nhũn ra trong vòng tay siết chặt của Minh. Minh ngước lên, Nhi nhìn anh bằng cái nhìn đau đớn, căm hận. Cô gằn từng tiếng: "Tôi thù anh, buông tôi ra." Minh cúi xuống: "Tôi không tin." Bảo Nhi quắc mắt: "Buông ra, nếu không tôi la như hồi nãy đó." Mặc cho Nhi ham he, Minh lì lợm giữ Nhi trong tay. Anh im lặng nhìn cô. Trong bóng tối mưa lạnh, ánh mắt của Minh như có lửa. Nó khiến Bảo Nhi chịu không nổi. Cô quay mặt đi, mặc cho mưa quất vào mặt tê buốt. Giọng Minh trầm trầm vang lên: "Dù em có hận hay là có thù cỡ nào, xin em hãy nghe anh nói. Anh đã không phải với em và không dám mong em tha thứ. Nhưng thật sự suốt thời gian qua, anh đã sống trong ân hận. Anh không có gì để biện minh cho mình hết. Điều anh muốn nói với em là phải hết sức cân nhắc khi lựa chọn hạnh phúc của mình. Đó là hạnh phúc của cả đời mình. Đúng là anh không có quyền phê phán thưởng, vì anh tệ hơn anh ta rất nhiều. Tệ đến mức đã đánh mất cô gái tuyệt nhất mà anh được làm bạn. Buông Bảo Nhi ra, mình nhỏ nhẹ. Anh đưa em về, khuya lắm rồi. Bảo Nhi đứng bất động, cô chỉ muốn khóc vì những lời của mình. Nhưng nước mắt đâu cả rồi, gương mặt cô nhòa mưa, chỉ mưa mà thôi. Cô không ngờ gặp Minh trong hoàn cảnh này. Hôm trước, Nhi có nghe Ngự Bình kể về Minh. Cô bé kết luận, Minh rất khổ khi phải làm mặt lạ với Nhi. Anh cố tình nhẫn tâm vì lòng tự trọng nhiều hơn là tự cao. Ngự Bình cho rằng, Nhi không thể khuyên được ba mình. Bỏ giả tâm, chiếm đoạt xưởng bao bì của mẹ Nhi. Nên Minh đành lặng lẽ rời xa Nhi. Nghe Ngự Bình phân tích với giọng hùng hồn đầy thuyết phục, Nhi không biết mình nên tin hay không. Nhưng tin hay không thì mọi việc cũng đã muộn. Gia đình Thưởng đã sắp xếp ngày để giảm hỏi. Mẹ Nhi không muốn cũng không được, khi anh Tuệ đã dẫn ra những chứng cứ giả tâm của ông Hiếu. Tình bạn bao năm đã rạn dở, bởi vì dạo này mẹ buồn bực thấy rõ. Nhưng bà không dám trái ý chồng. Bà có vẻ hả hê trước sự thất bại của mẹ. Bầu không khí gia đình luôn ngột ngạt, khiến Bảo Nhi cứ muốn sớm rời khỏi nhà càng tốt. Điều này không biết phải là một trong nhiều động lực khiến cô chấp nhận Thưởng hay không. Bảo Nhi chẳng biết nữa. Cô mệt mỏi và cô đơn lắm rồi. Cô cần một người yêu thương mình. Người đó chính là Thưởng. Dè dặt, Nhi ngồi lên sau lưng Minh. Mưa gió làm cô rét run. Minh nói nhẹ như gió thoảng. Ngồi sát một chút, em sẽ ấm hơn. Thấy Nhi im lặng, Minh lại nói tiếp. Đây là lần đầu, nhưng chắc cũng là lần cuối anh được chở em. Anh chỉ lo cho em bệnh, chứ không có gì đâu. Bảo Nhi chỉ muốn vùi mặt vào lưng Minh để khóc, để nhận được hơi ấm từ anh chuyển sang. Nhưng cô cố nén lòng, vì dẫu sao giữa hai người cũng có những chuyện buồn. Nhi không thể để Minh coi thường cô hơn nữa. Bảo Nhi ngập ngừng. Tôi muốn hỏi anh một điều. Minh nhỏ nhẹ. Em hỏi đi. Có phải từ đầu anh biết bác Hiếu lợi dụng cơ sở của mẹ tôi? Minh cắt ngang lời Nhi. Anh chỉ biết hôm được em mời ăn cơm ở lề đường. Trưa hôm đó anh hết sức giận vì đã hiểu thâm ý của ba mẹ khi mời cô Thụy và em đến nhà. Vì không muốn gặp em trong hoàn cảnh đó, anh bỏ đi. Vừa tới cửa thì gặp mẹ em. Anh rất mừng khi em vắng mặt. Nhận được điện thoại, anh liền thoát thân ngay vì đã có lý do chính đáng. Trên đường đến với em, anh suy nghĩ rất nhiều và không để mình dấn sâu vào chuyện tình cảm. Anh tuyên bố mình chỉ có bạn chứ không có, và cũng không nghĩ đến tình yêu. Bảo Nhi liếm môi. Nếu không vì bác Hiếu, anh có xem tôi là bạn như trước kia không? Minh chợt ngừng xe sắc lệ, xì hẳn người ra phía sau. Anh trầm giọng. Không, anh không thể xem em là bạn nữa rồi. Bảo Nhi mím môi. Cảm ơn anh đã nói thật. Minh già chiết. Em không hỏi tại sao à? Nhi lắc đầu với đôi mắt cay xè. Minh chợt nâng cầm cô lên. Anh vuốt những sợi tóc ướt mưa trên mặt của Nhi và nhìn cô đăm đăm. Bảo Nhi không chịu nổi ánh mắt ấy. Cô run giọng. Tôi phải về. Minh năn nỉ. Ngồi với anh một chút nữa thôi. Bảo Nhi kêu lên. Tôi thật sự không hiểu nổi anh. Vừa nói cô vừa leo xuống khỏi xe và lầm lũi đi trong mưa. Minh dựng chống rồi bước theo níu Nhi lại, giọng gấp rút. Em hiểu, anh biết chắc, em hiểu anh. Kéo Nhi vào lòng và siết mạnh, Minh nói. Quay lại với anh đi Nhi. Suốt thời gian qua, anh đã thấm thiết thế nào là để vượt mất hạnh phúc khỏi tay rồi. Anh không xứng với những gì em dành cho anh. Nhưng mà nhất định là anh sẽ thay đổi. Bảo Nhi cố giằng khỏi tay anh. Tất cả đã muộn rồi. Xin anh hãy để tôi yên. Tôi yêu và cần được yêu. Tôi cần một người đàn ông biết lo cho hạnh phúc gia đình tầm thường, chứ không cần một người chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Tôi đã có một người mẹ đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Tôi sợ lắm rồi anh biết không? Nói dứt lời, Nhi bật khóc. Mình đứng rũ ra dưới mưa. Dường như lâu lắm mình mới lên tiếng. Anh xin lỗi. Bây giờ anh đưa em về. Suốt đoạn đường còn lại chẳng ai nói với ai lời nào. Tới nhà Nhi, Minh dừng xe, giọng trầm hẳn xuống. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, nhưng luôn luôn cầu mong em được hạnh phúc với tình yêu mình đã chọn. Cửa cổng chợt mở toang ra, Thưởng xuất hiện với gương mặt hết sức giận dữ. mắt trợn ngược sau tròng kính, giọng lạc đi vị tức, Thưởng gầm gừ. Thì ra là mày, đồ khốn nạn, mày làm tao đi tìm Nhi muốn điên lên. Vừa mắng, Thưởng vừa coi chân đạp mạnh, mất thăng bằng, Minh và chiếc Queen lăn kềnh ra đường. Thừa thắng, Thưởng xông lên, đã tới tấp vào mặt Minh. Mặt cho Minh là hét inh ỏi. Ông Trứ, Tuệ và bà Thụy chạy ào ra khi nghe tiếng Nhi. Lúc này, Minh đã gượng dậy và đang đánh trả lại. Tuệ nhảy đổng lên khi nhận ra Minh. Thằng khốn nạn này gan thật, đánh cho nó bỏ xác luôn đi Thưởng. Ông Trứ trầm tĩnh hơn. Chuyện đâu còn có đó, mau càng nó ra. Bà Thụy cũng la lớn. Trời ơi, thôi không đánh nữa, lỡ có án mạng thì chết. Tuệ vội kéo Thưởng ra sau. Trong lúc gườm gườm nhìn mọi người, ông Trứ hất hàm hỏi Nhi. Ai vậy? Nhi chưa kịp trả lời, Tuệ đã nói. Con trai lớn của ông Hiếu, bạn mẹ đấy. Ông Trứ quát bảo Nhi. Sao mày lại đi với nó hả con? Thưởng chỉ tay vào Minh. Nó luôn bám theo Nhi. Con đã dằn mặt nó một lần, nhưng nó vẫn không chừa. Nhi vội nói. Minh là bạn em, anh không được nhục mà ảnh. Thưởng gằn giọng. Bạn à, giờ này em còn xem nó là bạn sao? Cha nào con nấy, toàn một thứ gian xảo lừa thay phản bạn, không xài được. Minh lầm lì bước tới. Mày phải xin lỗi tao với những gì mà mày vừa nói. Thưởng bật cười. Xin lỗi à, đúng là ảo tưởng. Minh mím môi tung một cú đá, làm Thưởng và Tuệ bật ngửa ra sau. Trời vẫn mưa, đất cát bê bết, trông cả ba thật dễ sợ. Lúc Minh còn hăng máu xông vào Thưởng thì Bảo Nhi cũng nhào tới. Cô đứng giữa hai người đàn ông, giọng sũng nước. Anh về đi, em gian anh đó. Minh đưa tay lên quẹt miệng, nhưng cú đá đầy hận thù lúc nãy của Thưởng khiến miệng anh rướm máu. Minh chỉ muốn đập vỡ đầu thằng mà Bảo Nhi sẽ gọi là chồng nay mai. Nhưng làm thế anh cũng chẳng có được cô. Tốt hơn hết là bỏ đi để khỏi mít lòng người lớn. Quay sang ông Trứ, bà Thụy, Minh dịu giọng. Cháu xin lỗi đã làm phiền hai bác. Minh nhìn Bảo Nhi rồi nhảy lên xe. Trước khi phóng đi, anh nói với Thưởng. Chuyện tao với mày chưa xong đâu. Bảo Nhi bỏ vào nhà trước, nhưng vừa tới phòng khách, cô đã nghe giọng Tuệ gắt gỏng. Đứng lại tao bảo coi, mày không biết xấu hổ nên mới đi với nó tận giờ này, trong khi Thưởng lo lắng đi tìm mày. Bảo Nhi chạy tút lên lầu, cô vừa khóc vừa thay quần áo, rồi nằm vùi vào mình. Mãi đến khi nghe tiếng bà Thụy, cô mới ngóc đầu lên. Giọng của mẹ cô tỏ ra khó chịu. Cô nghĩ sao về chuyện vừa xảy ra? Thấy Nhi im lặng, bà nói tiếp. Gia đình Thưởng sẽ tiến tới đấy, con phải biết giữ gìn ý tứ chứ. Chính con đã chọn Thưởng, chứ mẹ không hề ép. Vì vậy con đừng để ba mẹ mất mặt. Bảo Nhi sụt sùi. Nhưng mà con không thương anh ấy. Bà Thụy thở dài. Chỗ hiện giờ mẹ và ông Hiếu vẫn vui vẻ hợp tác với nhau, nhưng tình cảm bạn bè hết rồi. Ông ta đang chờ mẹ sa lầy vào bất động sản ở Long An để mua rẻ lại cơ sở bao bì. Mẹ sẽ không để chuyện đáng tiếc đó xảy ra. Hai bên vẫn sẽ tiếp tục làm ăn, nhưng con không thể nào giấu Minh được. Thà mẹ không biết gia đình nó thì đành chịu làm người. Bảo Nhi thúc thích. Nhưng Minh chưa bao giờ ủng hộ chuyện bắt Hiếu làm. Nhưng nó cũng không hề hé môi với con những thủ đoạn của ba nó. Làm sao mà ảnh có thể làm như thế được hả mẹ? Bà Thụy nghiêm mặt. Quên Minh đi, mẹ chỉ có thể khuyên con như vậy. Bảo Nhi kêu lên. Mẹ nghĩ con sẽ được hạnh phúc bên Thưởng sao? Bà Thụy ngập ngừng. Có thể vì Thưởng rất yêu con. Bảo Nhi nức nở. Nhưng con không thể mẹ ơi. Bà Thụy nhìn Bảo Nhi. Cứ khóc đi, khóc được con sẽ quên được. Tất cả rồi sẽ qua, khi con đã bình tâm. Bảo Nhi cố tìm sự đồng cảm nơi mẹ. Trước đây mẹ ghét Thưởng lắm kia mà. Mặt bà Thụy đanh lại. Nhưng giờ mẹ ghét lão Hiếu hơn cả thằng Thưởng. Mẹ không thể chấp nhận thằng Minh. Bà con và anh Tuệ cũng vậy. Con có thể yêu một người mà cả gia đình ghét hay sao? Bảo Nhi lắc đầu. Mình không có lỗi gì với gia đình mình hết á. Rồi mọi người sẽ hiểu ảnh. Môi nhếch lên, bà Thụy dài giọng. Hiểu hành vi côn đồ vừa rồi của nó hả? Ba mày đang lên cơn thịnh nộ với nhà kìa. Mày không cần bênh vực nó một cách mù quáng nữa. Liếc Nhi một cái, bà gắt gỏng. Liệu lời để nói với Thưởng đi. Mọi việc làm của con đều xúc phạm tới nó. Bảo Nhi ngăn ngạnh. Tất cả tại ảnh. Cô đang chờ cả tiếng ngoài mưa nhưng chẳng thấy Thưởng đâu. đã vậy còn bị bọn lưu manh. Dông nghe lại dị tức, nghi tức tưởi. Bọn chúng lôi con vào sát tường, đánh con sặc cả máu mũi. Nếu không gặp Minh, con không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Thị sững sờ nhìn chiếc khăn tay với máu di phức ở góc phòng, cùng với bộ quần áo bê bết bùn đất. Cụ tiếp tục khóc, chưa cảm ơn Minh tiếng nào, cả nhà đã ùa ra mắng người ta. Tóm lại con chả làm gì xúc phạm tới Thưởng cả, trong khi con thấy Thưởng quá đáng khi lớn tiếng quơ đũa cha nào con nấy. Anh vẫn còn chưa là thành viên của gia đình mình mà, anh đâu có quyền mắng Minh như vậy. Bà Thủy xua tay, đừng vạch lá tìm sâu nữa, mọi việc đã an bài, con không cãi được đâu. Lớn rồi, khi quyết định chuyện gì phải biết gì mọi người. Bảo Nhi buộc miệng, nhưng có ai vì con đâu. Mẹ không tranh luận nữa. Nằm gác tay lên trán mà tự vấn lòng mình đi. Bà Thủy giận dữ đóng cửa cái rầm. Bảo Nhi gục đầu vào tay mà khóc. Chương 15. Nhìn đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt bơ phờ của Nhi, Ngự Bình nhướng mày. Lại giận nhau nữa à? Nhi làm thinh, Bình tiếp tục chót chét. Tối qua hắn cho mày leo cây chứ gì? Hắn có nói lý do tại sao không? Bảo Nhi mệt mỏi. Tôi chẳng thèm quan tâm. Bình cười khẽ. Không quan tâm mà khóc sưng cả mắt. Coi bộ mày khổ vì Thưởng nhiều hơn Minh rồi. Định cái chuyện mờ ám của Thưởng với mày, nhưng với tình trạng này chắc là không ổn nên... Bình có vẻ ngạc nhiên vì thái độ lơ đễnh của Nhi. Cô nhận thấy bạn mình suy tư vấn đề khác. Bảo Nhi ngập ngừng. Tối qua tao gặp Minh. Rồi không đợi Bình hỏi, Nhi kể một mạch. Con bé gật đầu. Thì ra ủ ê là gì thế. Đúng là mày chẳng có lỗi gì với Thưởng cả. Hắn không tới trước mày vì bận ngồi với gái đó. Thì Nhi sững sờ, Ngự Bình nói tiếp. Thật đó, tối qua về ngang tiệm cà phê Lá Chiêu Bông, tao vô tình nhìn vào vách toàn là kiến và thấy Thưởng. Anh ta ngồi với một người. Con nhỏ này từng cặp kè với Minh trong quán đồng dao. Mới đầu tao tưởng lầm nên vuốt mặt nhìn kỹ, rõ ràng là Thưởng với hai cái đích chai trên mặt. Bảo Nhi kêu lên. Vậy là tao có lý do để xù Thưởng rồi. Bình biểu môi. Giỡn hoài, hắn sẽ bịa ra 100.000 cớ để trót lọt. Mày không xù với lý do đó được. Nhiều mắt nhìn Nhi, Ngự Bình hỏi. Chẳng lẽ mày tin Minh hơn gia đình mày? Bảo Nhi trầm tĩnh. Tao tin. Đúng là trái tim không có con mắt. Khổ nỗi là mày đã hết sức thân với Thưởng, bây giờ mọi chuyện đã trễ tràn hết rồi. Bảo Nhi nói một cách quả quyết. Nếu mình thật sự yêu, tao sẽ đến với anh ấy, chứ có trễ tràn gì đâu. Ngự Bình nhìn Nhi. Đã suy nghĩ kỹ chưa đó? Tao nghĩ suốt đêm rồi. Bình hạ giọng. Tao không cho đó là quyết định sáng suốt đâu. Ba mẹ mày mà biết thì chết đó nha. Bảo Nhi chống chế. Nhưng từ đầu tao đã không yêu Thưởng. Ngự Bình chép miệng. Không cần phải phân bua với tao. Trong mắt mày chỉ có Minh. Bởi vậy tao nói gì cũng vô ích. Sao mày lại không có lập trường nhỉ? Bảo Nhi rên rỉ. Bây giờ tao phải làm gì đây? Bình vỗ vào vai cô. Chấp nhận số phận thôi. Nhi im lặng. Cô đã nghe chán chê những lời khuyên như vừa rồi, nhưng cô biết sẽ không ai khác mà có thể khuyên khác được. Nhi đứng dậy. Chở tao về đi. Bình lắc đầu. Đó là công việc của Thưởng. Đừng. Mày đừng có nhắc tới hắn nữa. Có muốn cũng không có được. Thưởng đến rồi kìa. Bảo Nhi mím môi quay đi. Khi thấy Thưởng đang cười hết cỡ với mình, Ngự Bình đeo túi xách vào vai. Cô nàng vẫn còn rất giận. Anh cố năn nỉ đi. Tôi về trước đây. Thưởng bước đến gần Nhi. Anh không giận thì thôi, sao em lại giận nhỉ? Bảo Nhi lạnh lùng. Em đâu có cấm anh giận. Ai bảo anh tới đây làm chi rồi chị chiết. Em chả cần anh đưa đón nữa. Thưởng sa sầm nét mặt. Anh sẽ đập vỡ mặt thằng Minh ra cho em coi. Bảo Nhi hậm hực. Anh thật là thô bỉ khi nói thế với em. Tại sao hôm qua anh bắt em đợi cả tiếng đồng hồ ở đó? Thưởng phân bua. Xe anh xì bánh, dẫn bộ cả 15 phút mới tìm được chỗ giá. Nhi cười nhạt. Anh giá xe trong quán Lá Diêu Bông có phải không? Đúng là nói láo không chớp mắt. Mặt Thưởng thoáng bối rối, nhưng ngay sau đó anh ta kêu lên oan ức. Em nói gì anh không hiểu? Quán Lá Diêu Bông nào? Hôm qua anh không hề nhậu. Bảo Nhi gằn giọng. Anh không cần giả vờ vì em không hề ghen. Cô ta là ai em cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà anh cần phải biết một điều. Hôm qua chính anh tạo cơ hội cho Minh đưa em về, giờ anh đã xử sự như một gã côn đồ với bạn em. Thượng xuống nước, đàn ông ai lại không tự ái chứ, nhất là khi thấy người yêu đi với kẻ khác. Bảo Nhi khoát tay, anh đừng nghĩ tới chuyện này nữa, em không yêu anh, đừng bày đặt đón đưa em, bất công lắm. Thưởng khựng lại, vừa phải thôi chứ Nhi, anh phải xin lỗi em thế nào em mới bỏ qua đây. Bảo Nhi vênh váo, em không cần lời xin lỗi của người nói dối. Thưởng đỏ bừng mặt, em nghe lời thằng khốn ấy dù khống cho anh chứ gì, rõ ràng nó muốn chia rẽ chúng ta. Nhi dậm chân, lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người khác. Dứt lời, cô băng băng bỏ đi. Thưởng kè kè theo, Nhi ngoắt chiếc xích lô rồi bướng bỉnh leo lên ngồi. Thưởng hầm hầm phóng xe mất dạng. Nhi ấm ức không thôi vì thái độ của Thưởng, tại sao anh nhất định chối. Cô gái từng rất thân với Minh, có quan hệ gì với Thưởng. Nhi không ghen, nhưng cô thấy bị xúc phạm ghê gớm. Về tới nhà, Bảo Nhi thấy xe của Thưởng ngoài sân, còn anh đang nói chuyện với Tuệ trong phòng khách. Chẳng biết hai người đang nói gì mà im lặng khi Nhi bước vào. Không thèm ngó tới Thưởng, Nhi đi thẳng vào bếp. Bé sợ lỡi, ủa em mới về đó hả? Bảo Nhi ậm ừ. Cô mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước. Bé lại hỏi, em có nghe hai người đó gây nhau không? Nhi cao mày, hai người nào? Không trả lời, bé chỉ tay lên nhà trên. Bảo Nhi ngạc nhiên, họ gây chuyện gì? Chị nghe không rõ, nhưng có liên quan đến đất đai nhà xưởng. Bảo Nhi liếm môi, có nói tới em không? Bé lắc đầu và hạ giọng, cô ba Thụy đang rầu lắm đó, ngày đầu mới nhận giấy báo thuế cả mấy trăm triệu lận. Bảo Nhi kêu lên, sao nhiều dữ vậy? Bé chép miệng, hồi sáng cậu Trứ cũng hỏi như em. Mẹ em trả lời thế nào? Mặt bé nhăn lại. Cô bà giải thích lung tung, chị không có hiểu. Chị biết là bị truy thu thuế là phải đóng gấp, nếu không cơ sở sẽ bị đóng cửa. Tuệ và Thưởng cũng đang nói về chuyện này. Bảo Nhi đặt ly nước xuống bàn, để em lên nghe lén xem chuyện thế nào. Rón rén như chú mèo con, Nhi nép sau ngạch cửa và nghe giọng của Thưởng nói, tao chỉ có thể giúp gia đình tới mức đó thôi. Bán bất động sản ở thời điểm này không dễ chút nào, nhất là họ biết mình đang cần bán. Tuệ gằn hỏi, tại sao họ lại biết mình đang cần bán? Thượng lấp lửng, điều này mày nên hỏi Bảo Nhi. Con bé mới đi gặp thằng Minh hôm qua, thì sáng nay mọi việc đã khác. Tuệ chửi đổng, mẹ kiếp, không lẽ nó u mê đến thế? Bảo Nhi tức nghẹn, cô không ngờ Thượng lại đổ lỗi cho cô. Rõ ràng Minh và Nhi không hề đề cập đến chuyện này, Thượng cố tình nói vậy nhằm mục đích gì? Tuệ lại nói tiếp, tạm thời cứ để yên miếng đất đó khoan bán đã. Thượng chép miệng, đất càng để càng xuống giá, chỉ cần bọn cò đất nói ra nói vào và tung vài ba tin nhảm là cũng đủ lỗ, chứ đừng có nói là giữ bằng giá đã mua. Tuệ lên giọng kể cả, cố gắng kiếm người khác đi. Thượng ậm ừ, đương nhiên là phải cố rồi, nhưng tao đang rối vì nghĩ tới Bảo Nhi. Tuệ gắt, lo cái gì, mày không mất Bảo Nhi đâu, rồi tao sẽ gặp thằng Minh nói chuyện phải quấy. Nếu nó còn bám theo Bảo Nhi, tao sẽ nhờ bạn bè dần cho nó một trận ra trò. Thưởng ngập ngừng, làm thế Nhi sẽ trách bọn mình, tao không muốn. Tuệ bực dọc, nó dám trách à, tao cũng sẽ làm việc với nó. Chuông điện thoại bỗng reo vang, Bảo Nhi nghe giọng Tuệ rõ từng tiếng. Alo, tìm Bảo Nhi hả? Mẹ kiếp, mày phải không Minh? Nghe cho rõ đây, Nhi sắp có chồng, tao cấm mày tìm đến nó để môi tin. Đồ đê tiện bị ổi, mày coi chừng. Nhi vừa định bước lên thì bị một cánh tay kéo chụp lại. Trời ơi, em làm ơn vô phòng đi, không khéo Tuệ đánh em bây giờ. Chuyện Minh đưa em về tối qua, Tuệ đã bực mình lắm rồi. Bảo Nhi tức tối, nhưng mà anh không có quyền nói với bạn em như vậy. Lúc nào anh cũng nghe lời Thưởng. Thì từ từ hai em giải thích sao? Hai anh em mà đối mặt đôi co trước mặt của Thưởng thì đâu có tốt. Bảo Nhi hậm hực quay về phòng của mình, nằm gác tay lên trán chưa bao lâu, cô đã nghe tiếng Tuệ cộc cằn nói. Cô mở cửa, ngồi xuống bàn học, nhìn ông anh chăm chú. Tuệ ngồi xuống giường và hỏi ngay, hôm qua mày và thằng Minh đã nói những gì? Bảo Nhi bắt bẻ, chẳng ai hỏi em gái mình bằng cái kiểu như anh. Đừng có lý sự, cứ trả lời cái đã. Tụi em nói chuyện riêng, không chạm gì tới người khác. Tuệ lắc đầu, ngốc vừa thôi em à. Minh là một thằng chuyên săn đầu người, hắn không đơn giản chút nào. Khi nói chuyện với em, hắn luôn tỏ ra rất vô tư, nhưng từng chữ từng lời đều có tính toán. Khờ khảo như em nên mới lánh xa những thằng cáo dại như nó. Nếu không muốn bị lợi dụng, Bảo Nhi cứng cỏi nói. Em nghĩ rằng anh đã bị thưởng tác động rồi. Tuy là con, nhưng mà Minh không dính dấp gì đến chuyện làm ăn của bác Hiếu. Tuệ xua tay. Chẳng lẽ hắn để lộ thâm ý cho em biết? Mình không thể nào bỏ mặc ba mình, cũng như anh không thể nào bỏ mặc mẹ được. Dù chưa nắm bắt gì về thương trường, anh cũng phải lao đầu vào. Cái xưởng ồn ào ngợp hơi ni lông ấy, huống hồ Chi Minh, hắn là một thợ săn đồ người, nhưng lại làm trong một công ty tư vấn khá tiếng tăm. Hắn thừa sức cố vấn cho ông Hiếu, nuốt trọn xí nghiệp của mình. Bảo Nhi ôm đầu, anh làm ơn để em yên, hết thưởng rồi tới anh, toàn vu khống nghi ngờ người ta. Tuệ gầm gừ, vì thằng đó không đáng tin. Nhi gần cổ lên, bộ thưởng đáng tin hay sao? Em thấy anh thật dở, khi chưa gì đã để anh ta nắm quá nhiều thứ ở xí nghiệp của mẹ mình. Chính thưởng mới là người có ý đồ, chứ không phải là Minh. Không khéo cơ ngơi của mẹ lại mất vì tay anh đó. Tuệ mím môi, mặt đỏ bừng vì tự ái. Con này vừa hỗn mà lại ngu nữa, nói với mày chỉ tổ bực mình. Rồi anh hăm he, liệu đó, tao không muốn mày quan hệ tiếp tục với thằng Minh, tao bắt gặp thì biết. Tuệ hầm hầm đá cửa phòng Nhi đánh rầm một tiếng. Cô vùi đầu vào gối, nghe mãi những lời hăm dọa răng đe. Mình thấy mình như chai sạn. Bâng khuâng, Nhi không hiểu Minh điện thoại cho cô để làm gì. Chắc chắn phải có chuyện rồi, nếu không anh không gọi đâu. Minh thừa hiểu với những chuyện vừa xảy ra. Chẳng ai trong gia đình Nhi thích anh. Gọi điện lại là cầm chắc việc bị mắng. Bồn chồn mãi, Nhi rón rén xuống lầu. Cô vừa nhấc máy đã thấy Tuệ xuất hiện. Anh chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng lại ngồi một đống gần đó. Bực mình, Bảo Nhi bỏ về phòng. Cô biết là mình đã bị quản thúc.